Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 20, giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không hỏi Phương Vi liệu cô ấy có hối hận vì đã giao dịch với tôi không. Bởi vẻ mặt đau khổ của cô cho thấy cô đã hối hận rồi. Nhìn gương mặt yên bình của cô ấy, tôi thì thầm, có lẽ cô đã không sai, nhưng đúng sai trên đời này vốn không có một chuẩn mực nhất định để đánh giá. Tang lễ của Phương Vi diễn ra rất giản dị. Nhà họ Phương không có nhiều họ hàng, nhưng những ai đến an ủi Phương ca ca đều không gặp được cô bé. Cô bé 15 tuổi dường như đã hoàn toàn mất lý trí, càng thêm điên cuồng uống rượu, chơi bời. Nhìn qua có vẻ như ngay cả cái C, H, E, T của mẹ cũng không thể lay động Phương ca ca. Phương Vi đã ra đi, nên nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tôi cùng Chu Trấn quay về tiệm đồ cổ, nhưng vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì tôi nhận được lời cầu cứu từ Trần Ẩn. Chính xác hơn là Chu Trấn nhận được. Không biết từ khi nào, hai người này đã kết bạn WeChat. Khi Chu Trấn ngập ngừng đến hỏi tôi, vẻ mặt cậu ấy đầy lo lắng, như thể sợ tôi sẽ trách mắng. Tôi quả thực có mắng, ai cho phép cậu kết bạn với anh ta trên WeChat vậy? Lỡ anh ta là người xấu thì sao? Lỡ anh ta lợi dụng cậu để dò la thông tin của tôi thì sao? Chu Trấn bối rối, sếp nói đúng, tôi sẽ lập tức chặn anh ta. Tôi bĩu môi, kết bạn rồi thì đừng chặn nữa. Nếu không, trông tôi lại nhỏ nhen quá. Các cậu con trai thường làm gì để kết thân nhỉ? Cậu hẹn cậu ta ra ngoài đi, chi phí tôi sẽ trả. Sau đó cậu có thể dò ngược lại thông tin về anh ta. Chu Trấn, sao? Đi chơi mà còn được tài trợ? Cậu còn có ý kiến sao? Thế là Chu Trấn gật đầu khó khăn. Nhiệm vụ này, nếu sếp thấy cần thiết, tôi sẽ làm. Yêu cầu của Trần Ẩn rất thẳng thắn. Anh có vẻ không chịu nổi sự hoạt bát của Phương ca ca nữa. Cô gái này, khi nổi hứng thì cứ thích làm theo ý mình, mà dường như càng lúc càng quậy phá. Nếu tôi và Chu Trấn có thể thay nhau trông nom, áp lực của Trần Ẩn sẽ nhẹ đi đôi chút. Còn về thù lao, tất nhiên là sẽ ưu đãi. Tôi không có lý do gì để từ chối. Ba người lớn chúng tôi thay phiên nhau. Trong khi đó, cô gái nhỏ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Ngày hôm đó, cô ấy tự nhốt mình trong nhà, ngủ một giấc thật say. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy ôm bụng gọi tôi. Đói, tôi vui vẻ đáp lại một tiếng, rồi bảo Chu Trấn vào bếp chuẩn bị chút gì đó để ăn. Khi quay lại phòng, Phương ca ca đang đứng trước bàn làm việc, lật xem cái gì đó. Tôi nói, đây là thư mẹ con để lại cho con. Cô ấy dặn mỗi năm gửi cho con một lá. Tình hình đã thay đổi, việc gửi thư cũng không còn cần thiết. Phương Vi liền lấy lại các bức thư từ tay tôi và đặt chúng vào ngăn kéo bàn làm việc. Bà ấy không thể chứng kiến con gái lớn lên. Tất cả những kế hoạch mà bà ấy dành cho con gái mình đều trở nên vô nghĩa. Không biết đã đọc thấy điều gì. Sắc mặt Phương cách cách kém đi, như thể sắp bật khóc. Tôi tế nhị rời khỏi phòng, khép cửa lại. Chu Trấn rất nhanh đã nấu xong một bát cháo tôm. Chúng tôi gõ cửa gọi Phương ca ca ra ăn, nhưng mãi không nhận được tiếng đáp lại. Nửa giờ sau, cửa phòng đột ngột mở ra. Phương ca ca bước ra bàn với vẻ mặt trầm ngâm, bưng bát cháo đã nguội, ăn vội ăn vàng. Cô bé không khóc, nhưng bộ dạng của Phương ca ca còn thê lương hơn cả khóc. Khi bát cháo đã cạn, Phương ca ca bất chợt nấc lên. Dì Thanh Đường, trước khi qua đời, mẹ cháu muốn nói với cháu mấy lời này, phải không? Bà ấy thậm chí đã lên kế hoạch cho việc cháu thi đại học, chọn ngành nào, rồi làm công việc gì. Nhưng tại sao bà ấy lại không quan tâm đến việc cháu học có mệt hay không? Ở trường cháu kết bạn được bao nhiêu người? Hay là khi thầy cô mà cháu thích chuyển đi, cháu có buồn không? Cháu biết trong mắt bà ấy, những điều này chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng, điều bà ấy xem là không đáng kể, với cháu lại là tất cả cuộc sống. Cháu không mong bà ấy hiểu cháu như một người bạn, nhưng ít nhất khi cháu than phiền với bà ấy đừng chỉ đáp lại mỗi một câu: con có thể để mẹ bớt lo được không? Đến đây, giọng của Phương ca ca đã từ giận dữ chuyển thành buồn bã. Cô bé rơi nước mắt. Dì Thanh Đường, những ngày này, mẹ cháu có phải thật sự thất vọng về cháu không? Cháu có làm bà ấy buồn không? Cô gái nhỏ khóc thảm thiết, cả người run lên như sắp không đứng vững. Trái tim tôi mềm nhũn. Tôi đưa tay vê gò má của cô. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng sẽ tha thứ cho con, bởi vì cô ấy là mẹ của con. Dù con cái có làm sai điều gì, mẹ con vẫn sẽ tha thứ cho chúng. Phương ca ca ôm lấy eo tôi, càng khóc thảm thiết hơn. Không biết từ lúc nào, Trần Ẩn đã đứng lặng phía sau chúng tôi. Anh ấy đến để nhắc Phương ca ca rằng số mệnh còn lại của cô bé không còn bao nhiêu. Đối diện với cái chết, biểu hiện của Phương ca ca can đảm hơn nhiều khách hàng trưởng thành của tôi. Cô bé lau nước mắt, rồi mỉm cười với tôi. Cảm ơn dì Thanh Đường. Cảm ơn anh Chu Trấn và anh Trần. Vậy thì, kiếp này, đến đây là được rồi. Cô gái nhỏ hít một hơi, nghiêm túc nói, kiếp sau, nhất định cháu phải hạnh phúc hơn bây giờ. Cách chương.